Nhóm thú phu của ta tiểu cố. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Salad đây, thời Dĩ Thiên dùng vài phút để giải thích hết sự việc hôm qua. Cuối cùng là nói với ba giống đực công sinh của mình rằng Eric sẽ là chính phu đầu tiên của mình. Xin lỗi, nhìn video thực tế ảo. Thời Dĩ Thiên cảm thấy hơi chột dạ mà không dám nhìn thẳng. Trước đó cũng chưa cùng bọn họ thương lượng, mà giờ trong một ngày đã quyết định chọn chính phu. Dù nói thế nào thì thời Dĩ Thiên cũng cảm thấy mình có lỗi. Không sao cả, Bảo Bảo, Thụy Nặc an ủi, chỉ cần em thích là được rồi. Quý Quân cũng nói, không cần nói xin lỗi, đây vốn dĩ là quyền lợi của em. Eric tướng quân là một người có thể tin tưởng, anh tin là ngài ấy sẽ làm em hạnh phúc mà. Chris thì không nói gì, nhưng ánh mắt hắn như xuyên qua màn hình mà nhìn tới Eric phía sau thời Dĩ Thiên như đang giả xét vậy. Cho dù đối phương có là giống đực cấp cao hơn, Chris cũng không hề sợ hãi mà ngược lại còn lạnh nhạt nói. May mắn không ít đi, nhưng đừng nghĩ rằng được làm chính phu liền đắc ý. Thời Dĩ Thiên cũng không phải loại giống cái ưu tiên vì cấp bậc hay thân phận. Thời Dĩ Thiên cũng sẽ không đối đãi giống đực khác nhau. Càng sẽ không vì Eric có cấp bậc cao lại là chính phu mà xem trọng hơn. Cũng không vì ba giống đực cộng sinh cấp thấp hơn mà xem thường. Eric dùng 10 năm thời gian theo dõi thời Dĩ Thiên. Hắn đối với thời Dĩ Thiên cũng hiểu rõ không ít hơn bọn Chris đây. Nên Eric thừa hiểu tính cách của thời Dĩ Thiên. Cho dù hắn sẽ trở thành chính phu của thời Dĩ Thiên, dù hắn là tổng đốc của tinh hệ thứ 9, dù hắn có cấp bậc cao hơn bọn Chris thì thực sự cũng chưa chắc so sánh được với ba giống đực cộng sinh này. Eric tất nhiên cũng hiểu rõ điều này. Nếu không phải lúc cầu hôn, Eric hứa sẽ giúp ba giống đực cộng sinh thì chưa chắc thời Dĩ Thiên có thể đồng ý. Nếu là ở chỗ giống cái khác thì cách nói chuyện của Chris như giờ với chính phu là Eric tuyệt đối là điều rất không tôn trọng. Dưới tình huống này thì bình thường nếu chính phu không hòa thuận với giống đực cộng sinh thì chính phu hoàn toàn có thể yêu cầu trừng phạt giống đực cộng sinh, nhưng Eric cũng không nói gì, chỉ hướng Chris mà gật đầu một cái. Kết thúc cuộc trò chuyện, thời Dĩ Thiên ăn một ít thức ăn rồi mới nói với Eric. Em muốn về nhà, bọn họ còn chưa chính thức kết hôn nên hiện tại thời Dĩ Thiên chỉ xem phủ bá tước của mình mới là nhà vì nơi đó có ba giống đực cộng sinh của mình. Eric cũng không ngăn cản gì. Anh đưa em về, lần này thì bọn họ đi xe huyền phù về. Đến phủ bá tước của thời Dĩ Thiên, thời Dĩ Thiên lại muốn xác nhận một lần nữa với Eric. Anh thực sự sẽ giúp em ngăn cản các giống đực khác tiếp cận em chứ? Làm như vậy sẽ không có ảnh hưởng gì đến anh chứ? Có phải đụng chạm đến nhiều người không? Thì sao? Nếu có gì bất mãn với anh, bọn họ có thể tuyên chiến với tinh hệ thứ 9. Thời Dĩ Thiên, tướng quân đại nhân cũng thật là bạo lực. Xem ra đúng là còn chưa hiểu biết hết về vị tướng quân này. Nhưng mà hình như đúng là ôm được một cái đùi to rồi. Grim, ba người đều ở đây. Khi thấy thời Dĩ Thiên về, ba người đều dừng công việc của mình mà ra phòng khác đón. Bảo Bảo, em không sao chứ? Thụy Nặc luôn là người dịu dàng nhất. Không quan tâm mọi người đều ở đây mà đi đến ôm lấy thời Dĩ Thiên xem xét từ trên xuống. Thời Dĩ Thiên lắc đầu, thân mật ôm Thụy Nặc một cái. Eric vốn cũng không phải là người nói nhiều. Ba giống đực kia cũng không có ý muốn cùng nói chuyện với tướng quân đại nhân. Bọn họ đều phân ranh giới rất rõ ràng, chỉ gật đầu xem như chào hỏi rồi thôi. Thời Dĩ Thiên nghĩ chọn ngày chi bằng hôm nay. Hơn nữa hắn cũng vô cùng bực mình những lời hẹn hò khác. Vừa lúc mọi người đều ở đây, hắn muốn nhanh kết hôn với Eric luôn. Đế quốc phát triển như vậy nên việc đăng ký kết hôn cũng đã được tối ưu hóa tất cả. Mỗi một công dân trên Lam Tinh đều có hồ sơ lưu trong chính phủ. Khi muốn kết hôn chỉ cần vào trang web của chính phủ mà đăng ký. Chỉ cần không phạm tội, lý lịch trong sạch và cả hai bên đều xác nhận thì có thể lập tức kết hôn. Và khi có một cặp đôi được kết hôn thì trên trang web của chính phủ cũng hiện một thông báo chúc mừng. Thông báo nào cũng tương tự nhau, đều là để thông báo cho mọi người trên đế quốc là đã có thêm một cặp đôi nữa kết hôn. Vì vậy, sau kể từ ngày nghi lễ phong tước của thời Dĩ Thiên giống cái cấp X ra, thì hôm nay trên tinh võng lại có thêm một tin tức làm ai cũng xôi trào. Ngay khi trên trang web chính thức của chính phủ phát thông báo chúc mừng giống đực Eric cấp SSS cùng giống cái thời Dĩ Thiên cấp X, hôm nay đã chính thức kết hôn, trở thành bạn đời, chúc hai vị tân hôn vui vẻ, bách niên giai lão. Cái thông báo như vậy đều giống nhau với tất cả mọi người. Dù là ai kết hôn cũng sẽ có thông báo như vậy hết. Mà thông báo đều rất nhiều. Dù gì thì đế quốc có đến 10 tỷ cư dân. Dù giống cái thưa thớt, nhưng một người có thể có nhiều trượng phu. Ngay cả chắc phu cũng phải được chính phủ xác nhận. Cho nên mỗi ngày thông báo kết hôn là không ít. Vốn dĩ cái thông báo này cũng trộn lẫn trong các thông báo khác, nhưng bởi vì nhiệt độ của cái tên thời Dĩ Thiên hiện tại lại thêm với tên Eric trong truyền thuyết nên thông báo này gần như là bị phát hiện ngay lập tức. Tiếp theo là có người đem thông báo này chia sẻ lại. Khoảng một tiếng thôi mà thông báo kết hôn của thời Dĩ Thiên và Eric đã dùng tốc độ tên lửa lên hot search ngôi rồi. Cư dân trên tinh võng cũng điên cuồng rồi. Chúc mừng thời bảo, chúc mừng tướng quân đại nhân, chúc Dĩ Thiên sớm sinh quý tử, chúc phúc nha, âu âu âu, giống cái chân quý nhất đã sánh đôi cùng tướng quân đại nhân rồi. Tôi hâm mộ quá, chính phu đầu tiên của thời bảo bảo là Eric tướng quân. Trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới, qua, mới phong tước một ngày thôi mà đã có chính phu. Tốc độ tên lửa gì đây? Thực sự nghiêm túc nghi ngờ. Eric tướng quân có quen biết với thời bảo bảo trước rồi. Tôi đã cược là 7 gia tộc lớn của đế đô rồi. Không ngờ tới chính phu đầu tiên của thời bảo bảo lại là Eric tướng quân. Lầu trên, chúng tôi còn mở cá cược xem trong 7 gia tộc lớn ai sẽ làm chính phu đầu tiên của thời Dĩ Thiên. Giờ thì thua tuột quần rồi. Mà trong lúc trên tinh võng còn sôi sục vì thông báo kết hôn. Lúc này từ tài khoản của Eric cũng đăng tải một video ngắn. Cư dân tinh võng liền mở video xem ngay. Trong video, bối cảnh là một căn phòng vũ khí. Phía sau trên vách tường là đủ các loại vũ khí. Trong đó còn có khẩu pháo ánh sáng mới nhất của đế quốc. Tướng quân đại nhân mặc bộ quân trang màu đen. Ngồi trên ghế sofa đối mặt với máy quay, hai chân bắt chéo, đôi mày sắc bén, cả người tràn ngập sát khí. Từ giờ đến sinh nhật 21 tuổi của thời Dĩ Thiên, không cho phép bất kỳ giống đực nào tiếp cận em ấy. Nếu có ai không thức thời thì đều xem như là khiêu chiến với tinh hệ thứ 9. Tự thấy xuất sắc luôn. Hôm nay lại post một chương. Tôi vẫn đang tìm một chuyện khác để edit đây. Chắc để tìm vài quyển hay hay up văn án lên cho em. N chọn thử nhé, cách chương.